Tường Thành không giải thích được, nhìn cái mặt đang biểu thị ta đang vui nha của Tư Đồ. Ngươi làm gì vui vẻ như vậy? Ấn. Tư Đồ nhìn hai người nói, các người không phát hiện ra sao? Tân Phổng Thiên kia cao hơn Mộc Lăng à. Tương Thanh cùng Tiểu Hoàng đều sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, mơ mịt nhìn Tư Đồ. Ai, Tân Phổng Thiên kia nhìn sao cũng không giống người nằm dưới à. Hơn nữa thói đồ gỗ hiện nay nội lực không bằng người ta. Tư Đồ ác độc cười nói, ác nhân tự có ác nhân trị, nghĩ đến hắn cả đời này đều bị áp xuống phía dưới ta liền vui vẻ à. Tư Đồ vẻ mặt vui vẻ. Tiểu Hoàng cùng Tương Thanh dở khóc dở cười. Tiểu Hoàng lườm Tư Đồ một cái, xoay người về phòng. À, Tiên Tiên. Tư Đồ vội vàng đuổi theo, lần này thật sự là quá chuẩn. Nhạc phụ đại nhân là thần tiên nha, hiện tại ngươi cũng là tiểu thần tiên. Mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Tương Thanh một mình đứng trong sân, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong giếng, trầm mặc một chút, xoay người trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, mọi người sau khi rời giường đều vội vàng chạy đến phòng Mộc Lăng, muốn nhìn xem hắn đã thế nào rồi. Vào phòng mọi người liền sửng sốt. Tần Vọng Thiên nửa người dựa vào giường, một chút cũng không dám nhúc nhích, nửa người đều đã tê rần. Mà Mộc Lăng thì hai tay ôm hắn, một chân gác lên người hắn, ngủ ngáy rất ngoan, khóe miệng còn một chuỗi nước bọt. Thấy có người vào, Tần Vọng Thiên lập tức phân phó Giáp Ất Bính Đinh đến Bách Tiên Cư mua hành thánh da cá và bánh bao gạch cua Mộc Lăng thích nhất, có vẻ sắp tỉnh. Hảo. Giáp Ất Bính Đinh vui vẻ chạy đi. Bốn người đều rất hiểu chuyện, Tư Đồ, Hoàng Bán Tiên, Tương Thanh cùng Phùng Ngộ Thủy, nói cách khác chính là nhà mẹ đẻ của đại phu bọn họ, nhất định phải hảo hảo hầu hạ. Vì vậy liền mua một hộp thức ăn lớn trở về để trên bàn trong phòng Mộc Lăng. Phùng Ngộ Thủy đã có thể đi lại rồi, hắn sớm đã đói bụng, liền ngồi xuống cạnh bàn ăn bánh bao. Tình trạng bên ngoài thế nào? Tư Đồ hỏi Giáp Ất Bính Đinh. Đám người giang hồ đều nghị luận sôi nổi. Có điều may là bọn quan binh, một người cũng không dám lên tiếng. Giáp đưa một khối lệnh bài cho Tương Thanh nói, ta đã dựa theo phân phó của ngài, quan viên trong Lạc Hà Thành đều nói qua, ai cũng không được nói bậy, cũng không được nói ra. Tương Thanh nhận lệnh bài giao cho Tần Vọng Thiên. Thân phận của ngươi đặc biệt, dọc đường đi có lẽ cần dùng, mang theo bên người. Tần Vọng Thiên nói lời cảm tạ nhận lấy. Tư Đồ biểu môi, lệnh bài của tiểu quỷ chết tiệt kia vậy mà còn có ít hơn lệnh bài của Hắc Vân Bảo. Tiểu Hoàng ở bên cạnh túm hắn một cái lườm Tư Đồ. Tư Đồ biểu biểu môi, thấy Mộc Lăng còn đang ngủ, liền cầm một cái bánh bao bẻ đôi, cầm nửa cái bánh bao đang bốc khói nghi ngút, quơ qua quơ lại trước mũi Mộc Lăng. Này, nếu không dậy thì sẽ không được ăn đâu. Quả nhiên mới hai câu, Mộc Lăng liền rất không chịu thua kém, giật giật mũi, lông mi rung rung, dường như sắp tỉnh. Lăng. Tần Phụng Thiên vừa mừng vừa sợ, mọi người cũng đều tụ lại. Mộc Lăng mơ mơ màng màng ngửi được cái gì thơm quá à. Mấy ngày nay hắn cùng tiểu hài tử chết tiệt kia đã ba ngày không ăn gì, thật đói à. Sau đó dần dần tỉnh. Phản ứng đầu tiên của Mộc Lăng là, Tần Phụng Thiên đã khỏe chưa? Há mồm liền hỏi, ân, vọng vọng, thân thể thế nào rồi? Nội lực nữa? Ta không sao rồi. Tần Vọng Thiên vội vã đưa tay qua. Mộc Lăng còn tiếc ngủ, nhắm mắt, vẫn nắm lấy tay giúp hắn bắt mạch. Một lát sau, gật đầu, không có việc gì nữa, thập tuyệt cũng đã luyện thành rồi. Ân, vọng vọng, lấy cái bánh bao cho ta, thật đói à. Mọi người xung quanh cũng nhịn không được bật cười. Lúc này có một bàn tay nho nhỏ, trắng nõn, cầm một cái bánh bao cũng trắng nõn đưa tới bên miệng Mộc Lăng. Ăn đi. Ân. Mộc Lăng a ô một ngụm cắn bánh bao, vừa nhai vừa nói, nương à, chết đói lão tử rồi. Ngơ. Nhai một lúc lâu mới phát hiện có chút không đúng, trong phòng hình như có rất nhiều người. Sau đó nhìn lại, Tần Vọng Thiên một tay cầm tay mình, tay kia bị mình bắt mạch. Vậy cái tay đưa bánh bao cho mình là của ai? Nhấc mi mắt lên, thấy Tiểu Hoàng cầm bánh bao, ngồi trên giường mỉm cười nhìn hắn. Mộc Lăng ngậm bánh bao ngay người, ngẩng mặt lên, liền thấy bên giường chi chít một hàng người. Tư Đồ đã lâu không gặp, nhếch miệng tán thán nói, người sống thật bản năng à. Một lát sau, hạ nhân bên ngoài nghe từ trong phòng truyền ra tiếng hét thảm thiết của Mộc Lăng, chim chóc kinh hoàng bay loạn xạ. Các người sao lại tới? Mộc Lăng khoanh chân ngồi trên giường gặm bánh bao, mắt nhìn Tiểu Hoàng, Tư Đồ cùng Tương Thanh đột nhiên xuất hiện. Tiểu Hoàng ngồi xuống bên cạnh Mộc Lăng, đem tình trạng đại thể cùng vấn đề cấp bách cần giải quyết trước mắt nói qua một lần. Mộc Lăng dẫu môi không nói lời nào, tiếp tục gặm bánh bao. Chúng ta lập tức đi trường Bạch Sơn nha. Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lăng. Chúng ta cũng đi. Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy cũng nói. Mộc Lăng ngẩng đầu nhìn mấy người, cuối cùng đường nhìn rơi xuống trên người Tần Vọng Thiên, biểu môi nhỏ giọng nói thầm một câu. Vậy chuyện của Nhạc gia trại ta có thể chờ. Tần Vọng Thiên nghiêm túc nói. Trước tiên là phải trị hết bệnh cho ngươi đã. Giọng điệu khi nói làm tất cả mọi người rung lên một cái. Mộc Lăng cầm một cái bánh bao nhai a nhai, thấy mọi người đều nhìn hắn, chớp mắt mấy cái. Nhìn cái gì a? Ta không có ý kiến. Vậy là ngươi tán thành rồi? Tư Đồ hỏi. Mộc Lăng tiếp tục nhét bánh bao, gật nhẹ đầu. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Việc này không nên chậm trễ, đều chuẩn bị ngày mai sẽ khởi hành. Mộc Lăng ăn xong bánh bao rồi liền xuống giường. Hết chương 53. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 54 nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.